Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392. Đế phần, trời ạ, mau nhìn, nó dĩ nhiên có xuất hiện. Cái cửa này đến cùng là cái gì? Dĩ vãng đều chưa từng xuất hiện, tuyệt đối có đại ẩn tình. Bọn họ dĩ nhiên có thể thu lấy hoàng đạo đế khí. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Chết ở trên tay bọn họ cường giả đã có rất nhiều người, ta cảm giác hoàng táng địa thủy chung cất giấu bí mật gì. Có lẽ cái này quỷ môn chính là một trong những bí mật. Trong này triệt để náo động, quỷ môn xuất hiện động tĩnh lớn vô cùng. Hơn nữa khu vực này đều là quy cách cực cao nơi chôn cất. Nơi này là Đại Chu Hoàng Triều hâm mộ quần. Thậm chí nghe đồn Đại Chu Thượng Cổ Niên Đại Đại Đế liền táng ở đây. Đại Đế mộ huyệt là cái gì sự khủng bố? Coi như là táng ở đây, người ngoài căn bản không biết cụ thể phương vị ở nơi nào. Rốt cục đụng tới, đạo tiểu lăng toàn thân linh quang phân tán, cưỡi một thớt trắng như tuyết thiên mã. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm hiển hóa ra ngoài quỷ môn. Nơi này nhưng là Đại Chu Hoàng Triều hâm mộ quần. Bọn họ đây là muốn thu lấy triều ta tiền bối hoàng đạo đế khí. Thật không biết hoàng táng địa có bí mật gì. Hoàng đạo đế khí dĩ nhiên ẩn chứa trường sinh khí. Chu Hạo vỗ vỗ miệng. Đạo lăng đã xông qua. Trong mắt của hắn óng ánh kinh thế. Có đạo âm ở nổ vang. Trong lúc đóng mở thần quang vạn trượng, quỷ môn y nguyên khủng bố, dâng lên cuồn cuộn màu đen sương mù, nương theo màu máu quang vụ, quả thực như là địa vực chi cửa mở ra. Trong này đi ra một cái lại một cái khí thế lạnh lẽo bóng người, sừng sững ở quỷ môn khu vực biên giới. Càn Giao, đạo lăng trái tim cự chiến, hắn lại nhìn thấy Càn Giao, cùng ngày xưa không khác. Trên gương mặt của nàng mang theo thương cảm, màu đen quần áo phấp phới, tóc đen áo choàng, cơ thể lạnh lẽo một mảnh, đôi mắt sáng không hề thần thái. Quỷ môn bên trong đi ra những người này, bắt đầu vô ý thức quay về phía dưới một cái đại mộ vẫy tay. Thế nhưng cái này đại mộ tuyệt đối không phải bình thường, chiếm cứ vạn dặm. Mộ thể chảy xuôi khủng bố khí lưu, nằm dày đặc đại sát trận, có thể nói vô cùng vô tận. Cái này đại mộ cực kỳ kinh thế, mộ thể khắc lại một cái thân thể bí đồ, cũng vô cùng mênh mông, đối ứng chư thiên tinh đấu. Thế nhưng thân thể bí đồ đã phi thường mơ hồ, đều sắp bị đại mộ khí thế cho tiêu diệt đi. Đại mộ ong ong một cái, mộ thể phát sáng, một đạo lại một đại thô to hoàng đạo đế khí nhảy nhảy ra. Những này toàn bộ đều là hoàng đạo đế khí, cùng đạo lăng khoảng thời gian này sưu tầm đều không giống nhau. Bởi vì những hoàng đạo đế khí này phi thường thô to, ẩn chứa đế vương chi khí cũng dồi dào vô cùng, như là một đầu lại một đầu chân long ở lên không. Người xung quanh run rẩy, thủ đoạn này quá nghịch thiên, liền như vậy vung lên bàn tay, thu lấy hoàng đạo đế khí. Các nàng rốt cuộc là ai? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, cái này mộ tuyệt đối không phải bình thường, hình như tại chống lại, mộ thể mông lung một tầng lại một tầng kinh thế giết sạch. Lớn mật, đại mộ bầu trời lại sừng sững một đám khí tức cường thịnh cái bóng. Trong đó một vị thô bạo vô biên người thanh niên trẻ hai mắt mở to. Hắn đầu đội tử kim quan, cả người khí thế như vực sâu, nội hàm một tầng không cách nào phỏng đoán suối nguồn thần lực. Chu Bá Thiên giận dữ, này mộ bên trong hoàng đạo đế khí đều là bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng là bây giờ lại có người muốn bắt lấy những hoàng đạo đế khí này. Ồ, Chu Bá Thiên lẽ nào cái gì cũng không biết? Chu Hạo có chút giật mình nói. Hắn nhìn thấy Chu Bá Thiên đang ra tay, muốn đem quỷ môn nghiền nát. Ca ca, Đạo Tiểu Lăng kích động nói, ta mơ hồ nghe được một chuyện. Các đời Đại Chu Hoàng Triều xuất sắc nhất một nhóm hoàng tử trẻ tuổi đều sẽ thử nghiệm mở ra thượng cổ Chu Hoàng Đại Mộ. Này Chu Bá Thiên kiên quyết cũng không ngoại lệ. Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc, hỏi, ý của ngươi là, cái này chẳng lẽ là Đại Đế Mộ Huyệt? Minh Điệp công chúa đều trợn mắt ngoác mồm, trong suốt như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh sợ. Đại Đế Mộ Huyệt là biết bao kinh người, muốn mở ra Đại Đế Mộ Huyệt càng là gian nan vô cùng. Hơn nữa những này mộ huyệt các nàng lần thứ nhất gặp phải, đúng chính là thượng cổ Đại Chu nghe đồn đại mộ mộ huyệt. Đạo Tiểu Lăng mặt mày hớn hở nói rằng, hơn nữa thượng cổ Chu Hoàng nắm giữ nhân hoàng đại đế chí bảo, có người nói là một loại đế binh, thậm chí binh khí này căn bản không ở Đại Chu Hoàng Triều, rất có thể theo hắn chôn cùng. Các đời có nghe đồn nói là ai mở có thể mở ra đại mộ liền có thể được cực đạo đế binh. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long đều kêu to, cực đạo đế binh a. Hơn nữa nơi này vẫn là Đại Đế Mộ Huyệt, tùy tiện một chuyện đều có thể lôi kéo người ta điên cuồng, lẽ nào là giam thiên ấn? Hỗn độn cổ tỉnh cả người run rẩy, quát, nhanh đi, nhất định phải giết đi vào. Giam thiên ấn có thể hay không ở bên trong? Nếu là ở bên trong nhất định phải lấy đi. Giam thiên ấn chính là thập đại độc nhất vô nhị chí bảo. Cái này bảo vật cực kỳ đặc thù, có thể quản giáo vũ trụ hồng hoang, thôi diễn thiên địa đại thế. Nghe đồn ai nếu có thể nắm giữ giam thiên ấn, liền có thể sưu tầm đến bất kỳ di lạc nhân gian chí bảo, hiểu rõ cổ xưa mật văn, không biết tương lai biến cục. Ầm ầm, Đại Chu Hoàng Triều hâm mộ quần ở run lên, đếm không hết sát quang ngang trời mà lên, các loại thần thông dày đặc tầng tầng trong hư không. Chu Bá Thiên mạnh mẽ chấn thế, ở giới Hoàng Thiên được khen là đệ nhất nhân, hắn sức chiến đấu là không cần nghi vấn, cả người thần lực nối liền trời đất, cầm một khẩu Phương Thiên Họa Kích. Này Phương Thiên Họa Kích trầm trọng như trời, hoành ở trên không ép liên miên hư không đều ở nổ tung, thức tỉnh ra khủng bố cực điểm gợn sóng. Đây là một khẩu tôn chủ thần binh, mạnh mẽ chấn thế, hiện tại bị Chu Bá Thiên nắm giữ, đại chí tôn hắn đều dám trực tiếp chém giết. Thậm chí Chu Bá Thiên bốn phía năm đại cường giả đều là vang dội cường giả, sáu đại cường giả hợp lực thôi thúc Phương Thiên Họa Kích đều muốn đem vũ trụ cho đập sập. Chu Bá Thiên ở nhằm vào quỷ môn quan, muốn giết tới đi đập sập quỷ môn. Soạt, sừng sững ở quỷ môn bên trong màu đen quần dài nữ tử lạnh lùng vô tình, nàng lại như là một cái ở trong bóng tối cất bước thiên nữ, ngọc thể bên trong bao bọc hoàng đạo đế khí trong nháy mắt bạo phát. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế ở vận chuyển. Càn Dao đầu đầy màu đen, mái tóc vụ động, trong con ngươi xinh đẹp sát quang lạnh lẽo. Nàng lại như là một cái hắc ám thiên nữ, khinh thường vòm trời, bàn tay giơ lên, quỷ môn run rẩy, muốn đẩy động thời không sông dài. Loảng xoảng, Phương Thiên Họa Kích đang run rẩy, ở tất cả mọi người run sợ dưới ánh mắt, Càn Dao tay không đón lấy tôn chủ thần binh. Sao có thể có chuyện đó? Không nên hốt hoảng, không phải sức chiến đấu của nàng, chỉ cái cửa này. Chu Bá Thiên vẻ mặt băng hàn một mảnh, Phương Thiên Họa Kích mông lung chùm sáng càng ngày càng bá liệt, Càn Dao phong thái tuyệt thế, mười phân vẹn mười, cơ thể mông lung thao thiên đế vương chi khí. Nàng hiện tại như là một gái cao cao tại thượng nữ vương, mạnh mẽ chấn thế. Ngọc trưởng giơ lên, muốn đem phương thiên họa kích đập nát. Nhưng là tình cảnh này sinh ra thời khắc, cái này bao trùm vạn dặm đại mộ trong giây lát run rẩy đứng dậy. Nó thật giống phục sinh, nội bộ bùng nổ ra thôn người cốt tủy âm tiết. Cái này đại mộ dĩ nhiên tự chủ rung động đứng dậy. Nó hình như tại thức tỉnh, ở bạo phát, đang chống cự quỷ môn người hấp thu đại mộ hoàng đạo đế khí. Không được, đạo lăng nội tâm cả kinh. Này đại mộ bỗng nhiên thức tỉnh, quả thực như là một cái ngủ say vạn cổ năm tháng thiên long. Đem thân thể người bí đồ sống sờ sờ vỡ diệt, thậm chí nó thức tỉnh khí lưu, bức ép quỷ môn đang run rẩy. Quỷ môn bên trong một cái tiếp một cái u ảnh nổ tung. Coi như là càn dao cơ thể đều đang rung động, muốn nổ tung, càn dao, đạo lăng thất sắc, bởi vì đại mộ thức tỉnh, mộ thể dĩ nhiên nứt ra rồi một góc, đem càn dao thôn hút tới bên trong. A, càn dao bị đau kêu to, ngã vào phần mộ thời khắc. Nàng thê mỹ con mắt nhìn thấy đạo lăng ở quay về nàng hô hoán. Linh hồn của nàng ở co rúm, ôm đầu thống khổ gào thét. Có một số việc tựa hồ dấu ấn đến linh hồn của nàng nơi sâu xa, không cách nào quên, nhưng là nàng không nhớ ra được. Hết chương.